Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1613, đáng sợ Tô Viêm. Trong thiên địa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phù văn nằm dày đặc, bao phủ quần địch. Trên thuyền cổ, một vị tiếp một vị thiên đình vương giả dùng hết khả năng bạo phát, thức tỉnh ra sức mạnh mạnh nhất. Hống động thiên địa càn khôn, đẫm máu mà cuồng, giết hướng đánh giết thuyền cổ cường giả đỉnh cao, đế lộ, đáng sợ nhất đại hỗn chiến. Phương xa thế giới, rất nhiều người đều sợ hãi, 1 triệu dặm hải vực đều run rẩy lên, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, biển gầm đang nổ vang, đầy trời đám mây đều nổ tung, tinh không đều muốn tùy theo đổ nát. Không. Đồ ma liên minh quyết đấu thiên đình một mạch, người vây xem hái hùng khiếp vía, đại chiến nằm ngoài dự đoán của bọn họ, tham dự vào cường giả quá nhiều, 10 mấy vị thánh tử cấp bậc cường giả một khi ra tay. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phù văn biển lửa đại dương đều đang nổ tung, giết a, hơn 10 vị cường giả đỉnh cao bạo phát, khủng bố tuyệt luân. Hầu như vừa đối mặt sụp ra hơn 100 trọng đại trận. Phải đem cả tòa thuyền cổ đều cho đánh nổ. Khó có thể tưởng tượng. Đây là mạnh bao nhiêu sức mạnh đang giác tỉnh. Đang giải phóng. Ở cuồng bạo. Thậm chí. Đồ ma liên minh bên trong. Càng ngày càng nhiều cường giả tham dự vào. Đội hình có thể nói khủng bố. Chân tiên bá chủ đều muốn sợ hãi. Kéo dài tăng cường hủy diệt năng lượng. Quả thực muốn hóa thành cự thú, đem toàn bộ thuyền cổ đều bị oanh sụp. Gào, Long Hiểu Hiểu thức tỉnh mạnh nhất huyết mạch năng lượng, kích hoạt thái cổ long giác, để hải vực bạo loạn, trên mặt biển đều nhấc lên đến rồi vạn trượng làn sóng. Quay chung quanh thuyền cổ chập trùng, rất nhanh hóa thành từng con thương long, chặn tập kích thuyền cổ cường giả, đại sát khí trấn thủ thuyền cổ. Thả ở trước đây có thể chống đỡ được, nhưng là hiện nay quần địch ngang trời. Hơn 100 cao thủ hàng đầu chiếm giữ tứ phương. Mặc dù là thái cổ long giác xúc động hải vực nhiều hơn nữa năng lượng, cũng rất khó ngăn cản bước chân của bọn họ. Âm âm, đầy trời thần thông ánh sáng tỏa ra. Hỗn độn động thiên thánh tử bọn họ chiến lực siêu tuyệt. Đánh nổ vạn trượng làn sóng. Khi thế khủng bố có thái sơn áp đỉnh tư thái, dĩ nhiên trấn áp đại trên thuyền cổ, đến cũng không thể không nói. Chiếc này thiêu đốt ngọn lửa hừng hực thuyền cổ tương đương cứng rắn. Chưa từng tan vỡ, có thể to lớn thân tàu lay động lên, đã có một vị tiếp một vị cường giả giết hướng trên thuyền cổ. Chiến thần quyết, nghệ viên gầm lên, khiếp người oai hùng đều bốc cháy lên. Ngổn ngang sợi tóc vũ động, tiền sử lão đại ca pháp ở tuyệt học, Viêm Hoàng tổ chức cất giấu chiến thần quyết đang bạo phát. Trong thời gian ngắn thời gian, đem nghệ viên khí tức thúc đẩy tuyệt thế mạnh mẽ. Oanh, hắn vung lên chiến thần quyền, giết tới quần địch ở trong, hoàn toàn là một vị đẫm máu bá chủ. Quyền kích quyền địch, lúc này có người nổ tung, hài cốt bay loạn. Máu bắn thuyền cổ, giết hướng thuyền cổ một nhóm người trong lòng cả kinh. Thời khắc này bọn họ rõ ràng, mặc dù là thiên đình không có thiếu niên ma vương, chỉ bằng vào nhóm người này cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Tiên thể dịch trung quy đem bọn họ đều bồi dưỡng lên, đặt xuống đáng sợ chân tiên căn cơ. Đó là một đầu thần hoàng sao? Cũng có người chấn động. Nhìn thấy Thiết Công Kê cạn kiệt tất cả thức tỉnh, một đầu màu bạc thần hoàng dương cánh, như một vị trí tôn sinh linh, từ trên trời chém đánh mà đến, rất nhanh khí tức dâng tới trạng thái đỉnh cao, côn bằng thiên lực bạo phát, to lớn móng vuốt đi côn bằng vấn thế, giết hướng một đầu huyết mạch mạnh mẽ cự thú, côn bằng một mạch đại thần thông, toàn trường người đều điên cuồng. Con mắt đều đỏ, bọn họ cùng thiên đình một mạch không có cái gì ân oán. nhưng là Côn Bằng một mạch đại thần thông, bọn họ tình thế bắt buộc, giết cho ta, đại chiến càng mãnh liệt, rất nhiều cường giả nhằm phía thuyền cổ, lấy ra các loại bí bảo, thần thông, đại sát khí, rất kinh người một trận chiến, một khi bị chuỗi này thủ đoạn bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Đồng thời, cũng có hơn 10 vị cường giả đứng ở thuyền cổ bên ngoài. Bọn họ chưa từng nóng lòng ra tay. Những người này muốn bảo tồn tinh lực, đi tranh cướp Côn Bằng thần thông. Vù, âm quân hạo kích hoạt màu đen cổ kính, chiếu rọi thuyền cổ, rất nhanh nhìn thấy bị trận cờ bảo vệ thiếu niên ma vương. Mặc dù là nguyên thần ly thể trong trạng thái, Tô Viêm thân xác cũng hừng hực như thái dương tiên thể. Tồn tại đáng sợ sinh mệnh cội nguồn. Phàm là thấy cảnh này cường giả dồn dập chấn động. Thiếu niên ma vương đến cùng tu luyện tới cái gì cấp độ bên trong? Hắn hình như tại ngộ đạo, đang bế quan. Âm quân hảo nở nụ cười, lời nói chấn động lòng người. Đây là ra tay tốt nhất cơ hội. Mất đi thiếu niên ma vương, bọn họ lại đáng là gì? Giết a! Chiến trường tình thế đại biến. Nguyên bản rất nhiều vây công nghệ viên bọn họ cường giả dồn dập quay lại đầu mâu, nhằm phía Tô Viêm ngồi xếp bằng khu vực. Đều cút ngay cho ta. Đại lực rít gào, đón đánh quần địch, thể xác tỏa ra thô to khí huyết ánh sáng, hóa thành từng con thiên long, vờn quanh đại lực vận chuyển, hình thành tinh huyết báo táp, dương cương khí tức mênh mông, thúc đẩy tự thân tối cường chiến lực, tiến hành chặn. Ha ha, một đầu man lực hán tử, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Thật là mơ hão, mười mấy vị cường giả liên thủ đánh tới. Nhìn thấy chặn bọn họ đại lực cực kỳ chẳng đáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên đình một mạch đám này vương giả tuy rằng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng muốn ở loại này cách cục bên trong lấy một chọi mười, không khỏi quá buồn cười rồi. Đại lực gầm nhẹ, cả người đều điên cuồng, trong thể xác tỏa ra dương khí tinh hoa, cao to uy mãnh thân xác trong phút chốc phóng to, trong thể xác lan truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm, phảng phất thật hóa thành một đầu thiên long, bùng nổ ra khủng bố long uy, chân long bá thể. Đại lực ngửa mặt lên trời thét dài, thức tỉnh một môn bí thuật cấm kỵ, thiêu đốt tự thân tinh hoa sinh mệnh, thu được đáng sợ chiến lực, liên thủ, đập chết hắn. Mười mấy vị cường giả thoáng biến sắc sau, đồng loạt xông lên trên, diễn hóa ra các loại đại thần thông. Bọn họ muốn vừa đối mặt vỡ diệt đại lực, đem vắng lặng trạng thái Tô Viêm giết chết. Muốn qua ải, trước tiên từ ra ra trên thi thể bước qua đi nói sau đi. Hắn đang giống to, thân xác tràn ngập khí thế khủng bố phương xa mãnh liệt. Lỗ chân lông lao ra vạn tầng tinh huyết ánh sáng, sống sờ sờ diễn hóa ra vạn cái thiên long, mang theo đánh nổ toàn trường tư thái, giết hướng mười mấy vị cường giả đỉnh cao. Giết, mùi máu tanh mười phần nam nhi, buông tay một kích, thiêu đốt tất cả, bảo vệ Tô Viêm. Âm âm, mảnh thời không này bị đánh vặn vẹo cùng biến hình, hủy diệt năng lượng càn quấy, xé rách vòm trời, người đời chấn động, này hoàn toàn đang liều mạng, từ bỏ tất cả, đánh ra mạnh nhất sát phạt, trong cơ thể tinh huyết toàn diện mênh mông mà ra, thể xác lực lượng diễn biến Côn Bằng thiên lực, giết hướng kẻ địch, ven đường. Đại lực thân xác máu thịt be bét, tào ngộ đáng sợ nghiền ép, thân xác bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ, nhưng là đòn đánh này, cũng giết bỏ bao nhiêu công sức mạnh mẽ và hung tàn. Mấy vị cường giả bị giết chết, Long Hiểu Hiểu cũng lấy ra thái cổ long giác, xuyên thấu một vị đại địch thân xác. Đại lực gào thét, đầy người là máu cao to bóng dáng, đẫm máu mà cuồng. Hắn không có bị đánh đổ, lại một lần nữa hội tụ trong cơ thể thần lực, giết hướng còn lại bảy đại cường giả, hoàn toàn chính là một đầu ác long. Mau dẫn Tô Viêm rời đi. Viêm Tước bọn họ cũng tao ngộ đại địch. Trúc Dương Hoa, Âm Quân Hạo, Thiên Thủy Thánh Nữ, mấy vị này chiến lực cực đoan mạnh mẽ. Bọn họ bị ngăn cản chặn đứng, rất khó giết tới gấp rút tiếp viện đại lực. Trên thuyền cổ, đại chiến không ngừng, thần ma ở múa tung, đáng sợ đại hỗn chiến, cấp bậc thánh tử cường giả tranh bá, tuyệt đỉnh chân tiên chém giết, khí tượng cuồng bạo, rất là đáng sợ, không ai có thể bước ra rời đi, đều tao ngộ đại địch, muốn đi, ha ha, cả nghĩ quá rồi chứ. Hỗn độn động thiên thánh tử đến rồi, đáy mắt lóe ra lạnh lẽo âm trầm hào quang, nhìn chằm chằm vẫn vắng lặng Tô Viêm, đây là tuyệt sát hắn cơ hội tốt vô cùng. Hắn vọt tới, nhìn thấy cấp tốc nhằm phía Tô Viêm Long Hiểu Hiểu, hỗn độn động thiên thánh tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dựng lên đại thủ, thánh quang cuồn cuộn, hỗn độn như biển. Ở trong có một cái hỗn độn đạo đồ phơi bày ra. Hỗn độn vạn linh đồ. Long Hiểu Hiểu sắc mặt kinh biến. Bức tranh này cực đoan đáng sợ. Cổ đồ bên trên, hỗn độn hiện ra. Vạn linh lao ra, cùng hung cực ác. Nàng chớp mắt lấy ra thái cổ long giác. Đánh về phía hỗn độn vạn linh đồ. Nhưng là hỗn độn động thiên thánh tử tốc độ cũng cực nhanh. Như là một viên hỗn độn sao lớn vọt tới. Long Hiểu Hiểu cắn răng kêu to. Tuy nói là một vị tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, có thể nắm đấm lực phá hoại khủng bố, lập tức đánh nổ hư không, chặn lại rồi hỗn độn động thiên sức mạnh của thánh tử. Ha ha, một tiểu nha đầu cũng dám đối địch với ta. Hỗn độn động thiên thánh tử cười lạnh một tiếng. Khí tức phun trào, hỗn độn như biển, phù văn nằm dày đặc, hai tay liên tiếp ngang trời, đánh về phía Long Hiểu Hiểu, đồng thời gầm nhẹ nói, thiên đình một mạch các ngươi xong, một cái đều trốn không thoát, đều phải chết ở chỗ này. Hư không thú, ngươi muốn cùng ta tranh cướp thiếu niên ma vương thi thể sao? Hỗn độn động thiên thánh tử con mắt đột nhiên lạnh lẽo. Nhìn thấy một đầu khổng lồ cự hung đã lặng yên không một tiếng động vượt qua đến Tô Viêm trước mặt. Đầu này cự hung so với trước đại lực đánh giết còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Nguyên bản hỗn độn động thiên thánh tử nghĩ muốn cường sát quá khứ trước ở hỗn độn thú trước đánh chết Tô Viêm, bất quá Long Hiểu Hiểu mạnh mẽ để hắn cực kỳ kinh ngạc. Vị này tóc bạc ngang eo tiểu cô nương thân xác tồn tại cực đoan dã man long lực lượng, liên tiếp ngăn cản hắn sát phạt sức mạnh. Ha ha, ta chỉ vì côn bằng thần thông, còn lại ta cũng không muốn. Hư không thú lạnh lẽo nở nụ cười, to lớn móng vuốt dựng lên, đánh về tại chỗ ngồi xếp bằng Tô Viêm. Thiếu niên ma vương, ngươi có thể chung kết, không nghĩ tới chết trong tay ta, thật là buồn cười. Hư không thú khí tức âm u, màu đen móng vuốt lớn như là một ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, liền như vậy chặt chẽ vững vàng đánh xuống, phải đem Tô Viêm cho xóa bỏ đi. Đại ca, đại lực rít gào, con mắt đều đang sung huyết, hiện tại Tô Viêm nhưng là nguyên thần ly thể trạng thái. Rất nhiều người con mắt đều trợn to, hung danh hiển hách thiếu niên ma vương. Lẽ nào liền như vậy uất ức chết đi? Oanh, chỉ có điều, ngay ở trước mặt màu đen móng vuốt lớn, sắp chấn ở Tô Viêm trên thân xác thời khắc, Tô Viêm thân xác tự chủ phục sinh, có chút đáng sợ cùng làm người ta sợ hãi, như là chiếu rọi vũ trụ chư thiên thái dương tiên thể. Lớn lao tuyệt luân, mạnh mẽ chặn lại hư không thú móng vuốt lớn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau đầu hiển hóa ra 108 đạo bất diệt đại nhật. Cũng có làm người run rẩy khí tức lan tràn ra, đều che đậy toàn bộ thuyền cổ. Trên thuyền cổ, rất nhiều cường giả kinh hãi. Đây là cái gì khí tức? Để bọn họ cảm thấy nghẹt thở, khó chịu đòi mạng, ngươi, hư không thú hoảng sợ, da đầu đều nổ tung. nó trong lòng có hối hận, cảm thấy không nên tới nơi này. Thậm chí nó phát hiện, Tô Viêm vẫn luôn là tỉnh táo trạng thái, vừa nãy chưa từng nóng lòng ra tay. Hắn một mực chờ đợi chờ, có lẽ đang đợi Lôi Đình cơ hội xuất thủ. Hiện tại hắn phục sinh rồi. Con người của hắn mở, như là mười mấy phần mặt trời cô đọng vào một chỗ. Bắn mạnh ra từng đạo màu vàng thần quang, để hư không thú tuyệt vọng, như là từng chuôi thái dương tiên kiếm, cắt rời cơ thể hắn. Không, cứu ta, hư không thú hoảng sợ kêu to. Trước mặt vắng lặng người chớp mắt bạo phát, nó khổng lồ thể xác đều đang vặn vẹo, một từng cái đầu lâu đều bị đè nát. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu chiến lực, đáng sợ dường nào chiến lực. Oanh, Tô Viêm đứng lên, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời. Hư không thú trực tiếp bại liệt trên đất, nó căn bản nhấc không lên cùng Tô Viêm chống lại niềm tin. Nằm rạp run rẩy, mà hình thể cấp tốc thu nhỏ lại, như là một đầu màu đen con mèo nhỏ. Đối với Tô Viêm rung đuôi lấy lòng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.